Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, nữ nhân như thế nào luyện thành. Trương Tĩnh Văn năn nỉ nói, Lỗ sư huynh, thật sự là sư phụ ta giao cho ta, ta cũng không thích dạng này, ngày ngày bị hắn liên lụy lấy. Lỗ Tĩnh theo đậu mắt nhíu lại, ngươi nhìn ngươi xem, sợ chưa? Hắc. A, Tĩnh Văn sư đệ, mới vừa rồi là theo ngươi trò đùa, tin rằng ngươi cũng không dám tư tàng yêu tinh. Trương Tĩnh Văn thở dài nhẹ nhõm, Lỗ Tĩnh thần bí nói, Trương Tĩnh Văn, ta gần nhất lấy tới một cái bản bí tịch, gọi là, bên trong nói nha, nam nhân yêu tinh cũng có thể biến thành nữ yêu tinh. Hơn nữa nơi nơi đều là đại mỹ nhân. Trương Tĩnh Văn nói, nhàm chán. Lỗ Tĩnh theo nói, ta biết cái này không thích hợp ngươi. Vậy dạng này, ngươi đem hắn cho ta mượn. Chúng ta đi luyện. Trương Tĩnh Văn nói, sư phụ lúc gần đi sau đó, dặn đi dặn lại, để cho ta tại bảo vệ cẩn thận hắn. Ta không thể đem hắn cho ngươi mượn. Lỗ Tĩnh theo nghiêm trang nói, chúng ta đây cũng là luyện công phu à. Sư phụ ngươi sẽ không trách tội ngươi. Chúng ta sử dụng hết, tức khắc trả lại cho ngươi, còn không được sao? Trương Tĩnh Văn dùng sức lắc đầu. Lỗ Tĩnh theo mặt béo một cái dài, hung hăng nói, Trương Tĩnh Văn, đừng cho thể diện mà không cần. Hôm nay ta còn nhất định phải đem hắn lấy đi. Trương Tĩnh Văn cổ cứng lên, ta biết đánh bất quá ngươi, trừ phi ngươi đem ta đánh chết, có muốn không? Tuyệt đối không được. Lỗ Tĩnh theo tức giận đến đậu mắt trợn lên, bỗng nhiên hì hì cười vài tiếng, bám vào Trương Tĩnh Văn bên tai, nói khẽ, sư đệ, ta là nghĩ biến cái đại mỹ nhân qua phận sư phụ ta. Trương Tĩnh Văn hướng bên cạnh lóe lên, lầu bầu nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, có cái dạng gì sư phụ, liền có cái dạng gì đồ đệ. Lỗ Tĩnh theo mặt đỏ lên, mắng, Trương Tĩnh Văn mà, người mẹ hắn thật sự là khó chơi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nâng lên tay phải, hướng Trương Tĩnh Văn trên mặt đánh tới. Trương Tĩnh Văn giơ lên cánh tay, đưa bàn tay ngăn, hắn không dám nhanh chân tránh né, e sợ cho Lỗ Tĩnh theo thừa cơ cướp đi Liễu Long An. Bên cạnh một cái người trẻ tuổi nói, Trương Sư Huynh, ngươi đây là việc gì mà phải? Liền cấp cho Lỗ sư huynh luyện một chút, cũng không phải không trả lại cho ngươi. Cái kia nói, ngươi mới vừa nói cái gì, thượng bất chính hạ tắc loạn. Lại dám nói chúng ta sư phụ không chính đạo, ngươi đây là phạm thượng. Chúng ta trở về liền nói cho sư phụ, để ngươi chịu không nổi. Trương Tĩnh Văn chỉ là quặm mặt lại, cũng không đáp lời, hắn biết rõ. Mấy người kia đều là Lỗ Tĩnh theo đồng đảng, khẳng định là đám trục ếch, nguyên cớ tùy ý bọn hắn kỳ kỳ oai oai. Chính mình chỉ ôm định một ý kiến, liền là ai cũng đừng hòng đem cái yêu tinh này lấy đi. Lỗ Tĩnh theo nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Văn sắc mặt, gặp hắn quyết tâm không đáp ứng, không khỏi giận đầy ngực thân, cắn răng nói, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Chúng ta ra ngoài bên cạnh khoa tay múa chân. Trương Tĩnh Văn nói, cái kia, các ngươi trước ra ngoài. Lỗ Tĩnh theo chần chờ một chút. Hô, mấy cái sư đệ, chúng ta lên bên ngoài các loại hắn. Nhìn ta không đem hắn đánh ra nước tiểu tới. Nói xong, tức giận đi ra ngoài. Mấy cái kia theo đuôi, cấp bách theo phía sau hắn. Liễu Long An vội la lên, Trương Đạo Huynh, ngươi liền trong phòng áp dụng phong cấm, bọn hắn nhiều người như vậy, ngươi đánh bất quá, đừng đi ra ngoài. Trương Tĩnh Văn vẻ mặt đau khổ nói, né lần đầu tiên, không tránh được 15, sớm muộn đến chịu cái này bỗng nhiên đánh, chúng ta dù sao cũng phải muốn đi ra ngoài lấy cơm. Liễu Long An nói, ngươi các sư huynh đệ đây, bọn hắn không giúp ngươi sao? Trương Tĩnh Văn cúi đầu nói, Lỗ Tĩnh theo sư phụ là chấp pháp trưởng lão, ai cũng không dám đắc tội, sợ sau đó bị hắn tìm mau bệnh, cho cái tiểu hài xuyên. Liễu Long An nói, không được ta cùng bọn hắn đi thôi. Vẫn đúng là có thể đem ta biến thành nữ yêu tinh sao? Trương Tĩnh Văn trợn mắt nói, nói hưu nói vượn, sư phụ để ta bảo vệ ngươi, giúp ngươi kết bên trong đan, ta có thể đem ngươi giao ra sao? Chớ có nói hưu nói vượn. Liễu Long An thở dài, trong lòng vạn phần áy náy. Trương Tĩnh Văn đối với cửa phòng ngụm, thoa và dưới không cho phép vào ra cấm chế, yên lặng đi ra ngoài. Hắn ở bên ngoài đem cửa giấu gấp, trong phòng mộc cái chốt tự động bay lên, đem cửa phòng then cài đến một mực. Liễu Long An lo âu, Trương Tĩnh Văn tâm nhãn thành thật, không có cong cong lượn quanh, dễ dàng bị người tính toán. Cái kia Lộ Tĩnh theo có phần giống như vô lại, lại thêm có nhiều như vậy trợ thủ, Trương Tĩnh Văn hôm nay không tránh khỏi là bị hung hăng thu thập. Hắn vốn không nguyện mang theo ta, chỉ vì chung với sư phụ, lúc này mới bị ta chỗ mệt, vô cớ bị người hành hung một trận, bên tai nghe được bên ngoài quát tháo hô quát, binh binh xình xình, nhất định là đánh cho chính giữa náo nhiệt. Liễu Long An trái lo phải nghĩ, trong lòng sầu muộn không chịu nổi, bước nhanh đi tới cửa một bên, muốn mở ra then cửa, ra ngoài cản bọn họ lại, chỉ là một cái chốt gắt gao, căn bản là không có cách rút động. Suy đoán Trương Tĩnh Văn ở phía trên cũng làm chú ngữ, e sợ cho Liễu Long An tự mình đi ra. Qua chén trà nhỏ thời gian, ngoài phòng đột nhiên phát ra vài tiếng kinh hô, lập tức bước chân lộn xộn, tựa hồ có người chạy như bay. Nhiều lần, then cửa tự động bay lên, cửa phòng vừa mở, Trương Tĩnh Văn vẻ mặt vui mừng, đi đến, Liễu Long An nắm lấy bả vai hắn, trên dưới nhìn xem, không tổn thương chút nào, vừa mừng vừa sợ nói, ngược lại là một mình ngươi, đem đám người bọn họ đánh chạy. Trương Tĩnh Văn tươi cười rạng rỡ, ta đột nhiên cảm thấy toàn thân đều là nội lực, lấy tay chỉ một cái, bọn hắn liền té ngã một cái, lại chỉ tay, lại ngã xuống một cái. Ừ, ta hiểu được, là sư phụ Kim Đan, dùng tay che miệng lại, hướng ngoài phòng nhìn sang, mới lại thấp giọng nói, sư phụ Kim Đan, ăn một khỏa, có thể gia tăng 20 năm công lực. Liễu Long An nhìn hắn ngây thơ bộ dáng, không kềm nổi ngầm tự mình bội phục Trương Chí Kính. Trương đạo trưởng thật sự là chỉ dùng người mình biết. Trương Tĩnh Văn nhân tính phúc hậu chân chất, đem ta giao phó cho hắn, trong lòng mới an tâm. Mặt khác tặng hắn một cái khỏa kim đan, để hắn đột nhiên tăng trưởng công lực, chỉ sợ cũng là vì chính mình đi ra ngoài, để Trương Tĩnh Văn có thể tự mình bảo vệ tốt ta. Lại nghĩ tới Kim Long Vương cùng Trương Chí Kính, một cái đại biểu yêu tộc, một cái đại biểu nhân loại, vốn là oan gia đối đầu. Trương Chí Kính đáp ứng Kim Long Vương muốn chữa thương cho ta, vậy mà như thế dụng tâm, thật sự là trung nghĩa người. Xem nhìn thời gian đã muộn, thêm nữa tâm tình vô cùng vui vẻ, Trương Tĩnh Văn không tiếp tục đi mua cơm, hắn đem cửa phòng khóa chặt, tiếp tục giúp đỡ Liễu Long An đả thông mạch lạc. Liễu Long An hai mạch nhâm đốc đã thông, chỉ là vẫn cần gia cố. Như thế qua 3-4 ngày, Liễu Long An đã có thể chính mình thôi động tiểu chu thiên tuần hoàn. Trương Tĩnh Văn không cần lại thua ra chân khí, liền tại bên cạnh hắn bồi luyện, đồng thời làm hắn hộ pháp. Đến ngày thứ 5 buổi chiều, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện. Trương Tĩnh Văn đem cửa mở ra, thanh âm kia ngữ khí âm trầm, khiến trong lòng người tỏa ra ý lạnh. Trương Tĩnh Văn đột nhiên nhảy dựng lên, trên mặt kinh hoàng thất sắc, lớn tiếng đáp ứng nói, tốt, tốt, đại sư bá. Cấp bách chạy tới cửa, đem cửa then cài mở ra, một vị hơn 60 tuổi đạo nhân chậm rãi đi vào nhà. Hắn người mặc màu tím pháp y, trên đầu cao cao kéo đạo kế, hắn cặp mắt nhỏ dài, ánh mắt âm u lạnh lẽo, tràn ngập vẻ ác độc, khiến người nhìn mà phát khiếp. Bỗng nhiên, cửa ra vào lại toát ra 5-6 người. Chính là Lỗ Tĩnh theo đám người. Lỗ Tĩnh theo quy củ đứng tại lão đạo nhân sau lưng. Vụng trộm hướng Trương Tĩnh Văn nháy mắt ra hiệu. Mặt khác mấy người trẻ tuổi, trên mặt cũng đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác thần tình. Liễu Long An trong lòng cảm giác nặng nề. Không tốt, cái lão đạo sĩ này, nhất định là Lỗ Tĩnh theo bọn hắn sư phụ. Đây là tới tìm Trương Tĩnh Văn tính sổ. Xem ra lần này ta cũng khó thoát vận rủi. Nhất định phải bị bọn hắn chơi đi. Biến hóa nữ nhân yêu tộc không thể. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện, quy chết chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ưa. Thích thư đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.